Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2772, Thập Vương, Long Huyết Ngạc, trời sinh hồng hoang cự hung, hiếm thấy không gì sánh được. Nói chuẩn xác, Long Huyết Ngạc không thuộc về cái thời đại này, đây là một loại tuyệt tích cự hung, liền là ở cửu viễn niên đại bên trong cũng cực đoan hiếm thấy. Mạch này trời sinh dựng dục ra chân long bảo huyết, chính là một loại cực kỳ mạnh mẽ cự hung. Con này long huyết ngạc một khi thức tỉnh, trong cơ thể khí huyết quá khủng bố, quả thực muốn mở ra một cái vĩnh hằng thánh thổ. Thây chất thành núi, máu chảy thành sông, hình ảnh nương theo thao thiên sát khí lan tràn. Sau lưng hiện ra thủy tổ pháp tướng càng là mang theo ngàn tỷ tấn áp lực. Phanh, thiên sư thân thể đều rung động, đều phải bị long huyết ngạc ngập trời chiến lực trấn áp lại. Trong mắt của hắn có vẻ hoảng sợ vẻ, càng nhiều chính là tức giận. Hắn tổ huyết xác thực không tinh khiết, nhưng là đời này hắn trùng tu, tổ huyết càng thêm nguyên chất. Hắn có tư cách oanh kích bá chủ đại vị. Con này long huyết ngạc căn bản coi hắn là thành một cái con sâu nhỏ, tiện tay đều có thể nghiền ép. Tránh ra, Thương Tuyệt trực tiếp đẩy ra thiên sư. Hắn cả người sức mạnh vô cùng, chân long bảo thể toàn diện thức tỉnh, trong cơ thể đan dệt ra vô tận chân long lực lượng. Nương theo rồng gầm thanh âm ở nổ vang, giơ lên nắm đấm đánh về long huyết ngạc. Đây là ngươi tự tìm, trấn áp ngươi mang cho chủ nhân. Chủ thượng khẳng định phi thường cao hứng. Long huyết ngạc đáy mắt tránh ra một tia tàn lạnh vẻ. Hắn thô to màu máu móng vuốt giơ lên đến rồi. Thây chất thành núi, máu chảy thành sông nương theo. Con này long huyết ngạc tuyệt đối là một đầu sát phạt vô số cường giả. Sau lưng thủy tổ pháp tướng đều đi theo di động. Mỗi một lần di động, trời long đất lở, biển gầm nổ vang, cái này cũng là thế hệ tuổi trẻ đỉnh điểm quyết đấu. Thương Tuyệt cùng Long Huyết Ngạc đều là thế hệ tuổi trẻ cường giả. Hai đại cường giả giết cùng nhau, đánh nhật nguyệt tảm đạm, thiên địa rung động, khu vực này triệt để mơ hồ. Bọn họ đều là thuần thân thể chém giết, chiến đấu vạn phần kịch liệt, liên miên hư không đều sụp nứt. Toàn bộ đạo chủ phủ đều đi theo rung động đứng dậy. Lệnh bốn phía lão già đều giật mình không gì sánh được. Con này long huyết ngạc đến cùng lai lịch gì? Bên cạnh có người hỏi dò, đều là một ít lão già. Đối với long huyết ngạc lai lịch bọn họ căn bản không biết. Coi như là thượng cổ anh kiệt biết được cũng không nhiều. Thế nhưng có người nói rõ một ít bá chủ đối với thập vương đều vạn phần cung kính. Thập vương đến cùng là cái gì? Đạo lăng đều phi thường hiếu kỳ, có thể thu phục long huyết ngạc cường giả, tuyệt đối không phải bình thường. Một tôn nhân vật đáng sợ, thiên sư tuy rằng bất mãn long huyết ngạc bá đạo, thế nhưng đối với thập vương chiến lực là vạn phần tán thành. Hắn nói ra, coi như là thiếu đế đối với thập vương đều lễ ngộ rất nhiều. Nói là coi như là cửu thế đế đều đánh không lại thập vương. Trừ phi hắn tu luyện cửu thế, mới có thể tính cùng thập vương giao thủ. Cái gì? Người xung quanh náo động. Cửu thế đế đã đủ rất khủng bố. Cửu thế đế đều đang không phải là đối thủ của thập vương. Không thể. Nếu là thập vương cường đại như thế, vì sao ta chưa từng nghe nói hắn? Có người chất vấn, căn bản không biết cái này thập vương là lai lịch ra sao. Ta biết cũng không nhiều, thiên sư rung động nói. Chỉ là nghe được thiếu đế đã nói, thập vương lai lịch rất lớn, tồn tại năm tháng phi thường cổ xưa. Hắn không ngừng tự chém tự phong. Nghe đồn hắn so với cửu thế đế sống còn phải xa xưa hơn, người xung quanh có chút không thể tưởng tượng nổi. tuyệt đối không nghĩ tới còn có cường giả loại này. Cái này thập vương tuyệt đối không phải bình thường. Hắn hiện tại sở dĩ tiếng tăm không lớn, là bởi vì thượng cổ niên đại hắn đi đến đế lộ chiến. Nói là bây giờ căn bản không thích hợp thành đế. Hắn đến đế lộ chiến chính là vì thu phục 10 thánh thú. Long huyết ngạc chính là bị thập vương một trưởng chấn áp mang đi. Cổ đại anh kiệt triệt để phát từ. Thượng cổ niên đại long huyết ngạc đã là bá chủ. Thế nhưng bị thập vương một trưởng chấn áp cho mang đi. Thập vương đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Thiên sư nhất là sợ hãi. Hắn gặp thập vương. Sâu không lường được, quả thực như là một vị trong năm tháng chìm nổi thế hệ tuổi trẻ vô địch giả. Long huyết ngạc huyết thống càng tinh khiết hơn, so sánh với cái niên đại còn muốn đáng sợ. Có cổ đại anh kiệt rất là giật mình. Thiên sư do dự một hồi nói rằng, năm đó ta cũng muốn cùng theo thập vương, bởi vì hắn có biện pháp tăng lên tổ huyết lực lượng. Con này long huyết ngạc chiến lực so sánh với cái niên đại khủng bố một đoạn. Tuyệt đối không phải bình thường. Chiến lực không phải chuyện nhỏ. Thiên sư có thể thấy được. Hiện tại long huyết ngạc bình thường cường giả căn bản không thể thương tổn được hắn. Thương tuyệt tuy rằng mạnh mẽ. Nhưng là hiện tại long huyết ngạc tổ huyết càng tinh khiết hơn. Không được. Chân long bảo thể không địch lại. Vào lúc này bọn họ đều nhìn chằm chằm giữa trường va chạm mạnh. Liên tiếp 10 lần khủng bố đánh giết. Bọn họ nhìn thấy thương tuyệt khóe miệng chảy máu. Chân long bảo thể đều phải bị bổ ra. Điều này làm cho bọn họ đều sợ hãi. Chân long bảo thể đều đánh không lại long huyết ngạc. Con sâu nhỏ, ngươi không được. Bé ngoan dâng lên ngươi bản nguyên đi. Long huyết ngạc khí tức càng ngày càng khủng bố, móng vuốt kéo xe vòm trời đều đi theo rung động, hơi thở của hắn quá bá tuyệt, thủy tổ pháp tướng hiện ra, bùng nổ ra khủng bố tuyệt luôn cái thế khí thế. Sư huynh, ngươi trước về đến đạo lăng đem thương tuyệt lôi lại đây. Thương tuyệt cả giận nói, sư đệ, không muốn cản ta. Con này chết cá sấu quá kiêu ngạo, ta nếu là đem hết toàn lực, không chắc sẽ bị thua. Hắn cảnh giới cao hơn ngươi ra một đoạn dài, quá chịu thiệt. Đạo lăng lắc đầu, tiếp tục đấu thương tuyệt sẽ trọng thương. Cố nhiên có thể thương tổn được long huyết ngạc, nhưng là quá uổng phí. Sư đệ trưởng tôn anh cười nói, ngày đó ngươi ở tổ long đỉnh tu luyện quá ngắn. Chân long bảo thể uy năng vẫn không có triệt để kích hoạt. Tạm thời dừng tay đi. Đối phó hắn liền không cần ngươi ra tay. Thương tuyệt mạnh mẽ không cần nói cũng biết. Chân long giáo phi thường xem trọng. Bất quá lần trước bởi vì tinh chủng biến cố thương tuyệt sớm xuất quan. Bằng không hiện tại thương tuyệt chiến lực nhất định sẽ lại một lần nữa tăng vọt. Cũng vậy, thương tuyệt hít sâu một cái, đè xuống nội tâm hỏa khí. Bất quá này long huyết ngạc xác thực mạnh mẽ, ván đã đóng thuyền bá chủ. Thậm chí tổ huyết cực đoan kinh người. Nếu không là hắn tổ huyết mạnh mẽ, long huyết ngạc căn bản đánh không lại thương tuyệt. Buồn cười, ta nghĩ giết người, ai cũng không bảo vệ được. Long huyết ngạc phát ra thanh âm lạnh như băng. Hắn móng vuốt trong nháy mắt mở rộng đi qua, muốn xé rách thương tuyệt, lấy đi hắn chân long bảo thể. Làm càn, đạo lăng đáy mắt bùng nổ ra một đạo hàn quang. Quả đấm của hắn trong nháy mắt dựng lên, phảng phất một viên khủng bố vũ trụ sao chổi đang thiêu đốt. Sông ra thây chất thành núi, máu chảy thành sông, đánh long huyết ngạc trong cơ thể tổ huyết sôi trào. Thủy tổ pháp tướng kém chút nổ tung, đùng, ở toàn trường không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, đạo chủ thân thể quá khủng bố, xé xác, vòm trời, một quyền oanh giết ra ngoài, thúc đẩy ra khủng bố ngập trời sức mạnh, đánh Long Huyết Ngạc móng vuốt kém chút nổ tung. Là ai? Long Huyết Ngạc hoàn toàn biến sắc, hắn kém chút mới ngã xuống đất, toàn bộ móng vuốt đều đang chảy máu, đáy mắt tránh ra một tia vẻ kinh hãi. Hắn bị thập vương bồi dưỡng, tổ huyết ngày càng cường thịnh, tuyệt đối không nghĩ tới lần này vừa xuất quan ngay ở đạo chủ phủ bị thiệt lớn. Hắn không nghĩ tới nơi này dĩ nhiên có mạnh mẽ như vậy hùng chủ. Sức mạnh quá không thể tưởng tượng nổi, để Long Huyết Ngạc rất là khiếp sợ, nhìn chằm chằm đạo lăng đặt câu hỏi, ngươi là người phương nào? Chư vương hoảng sợ, bất quá cũng không cảm thấy kinh ngạc, thiếu đế đều bị đạo chủ đánh giết, đối phó một ít Long Huyết Ngạc khẳng định không có vấn đề lớn lao gì. Ngược lại thiên sư phi thường thay đổi sắc mặt, đạo chủ có thể hay không cùng thập vương chém giết, điều này làm cho hắn run rẩy, cảm giác có một tia hy vọng, đạo chủ rốt cuộc khai sáng kinh văn, gốc gác không cách nào cân nhắc, không phải thiên sư làm thấp đi đạo chủ, mà là thập vương quá khủng bố, cúi nhìn năm tháng vô địch, thiếu đế đối với hắn đều tôn sùng rất nhiều. Càng là nói là nếu là thập vương muốn ở đời này chinh phạt đế lộ chiến, hắn đồng ý cho thập vương nhường đường, đến ta phủ đệ ngang ngược, ngươi còn chưa đủ tư cách. Đạo lăng lời nói, để Long Huyết Ngạc vẻ mặt có chút lạnh, hắn nói ra, không trách có thể đánh giết thiếu đế, đạo chủ thực lực của ngươi quả thật là mạnh mẽ, ít nói nhảm. Thập vương người ở nơi nào, ta cũng nghĩ mở mang, này thập vương đến cùng có hay không ba đầu sáu tay. Đạo lăng lạnh lùng nói, ha ha, chuyện này không vội, sẽ có cơ hội, ta chủ thượng rốt cuộc còn kèm mấy cái ghế mới có thể viên mãn. Đây chính là ta chủ thượng một đời tâm nguyện. Long Huyết Ngạc đánh giá mấy lần đạo lăng, đối với hắn vẫy vẫy tay nói, ngươi đi theo ta đi, ta quan thân thể ngươi mạnh mẽ, ta có thể bảo đảm ngươi có thể trở thành thập vương dưới trướng thánh thú. Hết chương.